Chương 557, cùng Tây Âu 8. Cờ lạ dở thân thể thay đổi. Năm càng cầu toàn đặt, nhìn thấy cờ lạ dở thỉnh cầu, vẫn ngược lại không có cảm thấy ngoài ý muốn. Đứa bé này nhân sinh cơ hồ chính là có một loạt bi kịch tạo thành. Tại con tấm bé thời điểm liền bị yêu ma bắt đi chịu đủ hành hạ, làm cho liền khả năng nói chuyện đều đánh mất. Sau đó thật vất vả bị trong cờ lệ mỏ mạnh nhất no. Một mỉm cười tờ rẹ xạ cứu, từ nay cùng tờ rẹ xạ đồng hành, trải qua một đoạn ngắn ngủi vui vẻ thời gian. Nhưng là rất nhanh, tờ rẹ xạ cũng bị thức tỉnh dịch si lạ giết chết, nàng lại biến thành lẻ loi trơ trọi một người. Nhưng là cỡ lạ giờ cũng không phải là nữ hài bình thường, nàng không tiếc tiếp nhận giải phẫu, ở trong người dung nhập vào tờ rẹ xạ huyết nụ, hóa thành săn ma cỡ lệ mò, hết thể đều là vì hướng dịch si lạ báo thù. Bất quá nhớ tới trong bản gốc thực lực biến thái của dịch si lạ, vẫn thật lòng không cho là mình đến được từ gôn kinh tiềm lực khai phá năng lực có thể làm cho cỡ lạ giờ đánh bại nàng. Nhưng là vẫn rất nhanh liền nghĩ tới một chuyện khác bị cho rằng là từ trước tới nay mạnh nhất no. Một, mỉm cười tờ rẻ xạ dường như còn chưa chết hẳn, nàng một bộ phận ý thức thậm chí còn ngủ say tại trong cơ thể cỡ lạ giờ. Cỡ lệ mỏ thật ra thì đều là một đám ở trong người dung hợp yêu ma máu thịt, dùng cái này đạt được sụp mạn sức mạnh nữ nhân, tức nửa người nửa yêu. Bất quá, một khi yêu lực giải phóng quá độ, các nàng làm vì nhân loại ý thức không cách nào áp chế, như thế bên trong thân thể một nửa kia yêu ma ý thức liền sẽ thức tỉnh đem cỡ lệ mỏ chuyển hóa thành cường đại thức tỉnh giả. Nhưng là tại bản gốc cuối cùng, cỡ lạ dở nghĩ cách đánh thức ý thức của tờ rẹ xạ trong cơ thể nàng để tên này cỡ lệ mỏ mạnh nhất phục sinh, sau đó dùng không cách nào tưởng tượng tốc độ cao kiếm đem cơ hồ không thể chiến thắng dịch xì là chém thành bùi bậm. Nghĩ tới đây, vẫn trong đầu đống nhiên dâng lên một cái ý nghĩ không tưởng tượng nổi, nếu như có thể dùng phương pháp gì đem tờ rẹ xạ trong cơ thể cờ lạ giờ đánh thức. Như thế cờ lạ giờ, hoặc có lẽ là thực lực của tờ rẹ xạ, ở trong gờ giúp có thể đạt tới trình độ gì, cái ý niệm này một khi xuất hiện lại không thể áp chế. Vẫn ngắn gọn suy nghĩ một chút, liền trả lời, vẫn cờ lệ mỏ cờ lạ giờ, nếu như ngươi nguyện ý, ta hiện tại liền có thể tới khai phá tiềm lực của ngươi. Bất quá ta cũng không dám khẳng định có thể đem thực lực của ngươi tăng lên bao nhiêu. Nghe được khẳng định hồi phục, cỡ lạ giờ lập tức kích động, có phải hay không ẩn biết trong cơ thể nàng ẩn giấu toàn bộ thế giới cỡ lệ mỏ phần mềm hoặc lớn nhất, nhưng là chính nàng không biết ta trên thực tế, bởi vì không giống những chiến sĩ khác dung nhập vào yêu ma máu thịt, cỡ lạ giờ dung nhập là tờ rẻ xạ huyết nụ, cho nên nàng chỉ có thể coi là 1/4 yêu, 3/4 người, cho nên sức mạnh của nàng, tốc độ, yêu khí cũng không bằng đại kiếm của hắn, thậm chí bị người cho rằng là ở cuối xe. Cùng con ghẻ hiện tại biết mình không uổng thổi chi lực liền có thể trở nên mạnh mẽ, cỡ lạ dở cao hứng cơ hồ cho là đang nằm mơ, nhưng rất nhanh nàng liền nhớ lại một chuyện khác. Cỡ lệ mỏ cỡ lạ dở, ách, vị này nhân viên quản lý xin hỏi ta làm như thế nào hồi báo ngươi thì sao? Nhìn thấy nàng cái vấn đề này, các quần viên nữ đều xì nở nụ cười, tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Ha ha ha, cái này còn cần hỏi sao? Lấy thân báo đáp không được sao? Sao trừ phi dung mạo ngươi rất xấu hỉ hỉ, nữ vương tổ kỳ hoa đại, lại nói vị người mới này làm sao không bạo ảnh để cho chúng ta xem một chút dung mạo ngươi có xinh đẹp hay không? Cờ lệ mỏ cờ lạ giờ, lấy thân báo đáp vậy làm sao nhìn thấy những lời này, cờ lạ giờ nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng khi ánh mắt của nàng rơi vào chính mình gấu bụng, trên mặt đỏ thấm lập tức lại lui xuống. Cuối cùng dứt khoát không tiếng động thở dài một cái. Cỡ lệ mỏ cỡ lạ giờ, cười khổ, nói thật, nếu như chẳng qua là đánh đổi như vậy, ta sẽ phi thường tình nguyện bỏ ra, bất quá phòng trừng không có nam nhân sẽ đối với thân thể của ta cảm thấy hứng thú. Cho nên hay là mời nhân viên quản lý đổi một cái điều kiện đi. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ế tại sao chẳng lẽ ngươi thật sự dáng dấp ngượng ngùng? Là ta nói nhiều rồi. Xin không nên phiền lòng. Ó xê vần nhìn thấy. Tự nhiên tâm lý nắm chắc, muốn chế tạo cỡ lệ mỏ, phải đem thân thể của nữ tính theo chính giữa mổ xẻ, sau đó trồng vào yêu ma máu thịt. Từ nay về sau, bị thương như vậy thế có thể nhanh chóng tự lành, nếu như là loại hình phòng ngự chiến sĩ, chính là tay chân bi ga y đều có thể lần nữa mọc ra, nhưng là lúc ban đầu mổ xẻ cái kia một đạo vết thương thật lớn, lại vô luận như thế nào cũng được, không chỉ có thể dùng kim chỉ cưỡng ép vá lại. Năm đó đã từng có một chút sơn tặc nghị xâm phạm, mỉm cười tờ rẻ xạ, nhưng là khi xé ra y phục của nàng sau, cơ hồ tất cả mọi người đều đã mất đi dục vọng. Cũng là bởi vì điều này theo cổ một mực kéo dài đến bụng vết thương quá dọa người rồi. Mà lại nói thật, vừa đối với sân bay Cỡ Lạ Dở cũng không có bao nhiêu hứng thú. Nếu như đổi thành tờ rẻ xả còn tạm được ẩn, ha ha không có quan hệ, lần này ta miễn phí giúp ngươi khai phá tiềm lực. Bởi vì ta rất muốn làm chứng một chuyện nói xong sau, vẫn liền sử dụng thẻ xuyên Việt, đi tới cho tới bây giờ chưa từng đi thế giới Cỡ Lạ Mỏ quán trọ trong phòng khách, giả trang thành nam nhân trước mặt Cỡ Lạ Dở. Đồng nhiên xuất hiện một người xa lạ nhìn lên trước mắt anh khí bừng bừng Cỡ Lạ Dở, vẫn khẽ mỉm cười một cái, trực tiếp nắm tay nàng, phát động năng lực của Gôn Kinh Minh. Cỡ Lạ Dở còn không phản ứng kịp, đồng nhiên chỉ cảm thấy trong cơ thể xông ra một cỗ lực lượng kỳ dị giữa bụng càng là đau đến giống như lửa thiêu. Nếu như nàng không phải là đã trải qua rèn luyện, chỉ sợ sớm đã hôn mê bất tỉnh chờ đến đau đớn lắng xuống sau. Tỉnh hồn lại Cỡ Lạ Dở đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Xoay người nhẹ nhàng xốc lên cổ áo, sau đó ngay lập tức liền ngây ngẩn mấy phút sau, vẫn về tới trong biệt thự, có chút tiếc nuối lắc đầu một cái. Mặc dù trên người Cỡ Lạ Dở xảy ra biến hóa kinh người, nhưng là tờ rẻ xạ ý thức dường như cũng không có thức tỉnh, cái này làm cho hắn hoài nghi, chẳng lẽ phải sử dụng thẻ thăng cấp năng lực ngay ta ý lúc vẫn suy tính, cây ổ lại có chút chần chờ đi tới. Vẫn có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy cây ổ sắc mặt tái xanh, mím môi theo dõi hắn. Một bộ chuẩn bị anh dũng hy sinh bộ dáng. Một lát sau, nàng cắn răng hỏi, ngươi có thể khai phá năng lực của ta sao? Nếu như có thể mà nói, ngươi nghĩ muốn điều kiện ra sao? Hắc quẩn cơ hồ cho là mình nghe lầm, hôm nay đây là thế nào, một cái hai cái đều tới cầu ta làm cái này. Nhưng là hắn rất nhanh liền chú ý tới cách đó không xa sáng quắc mấy đạo ánh mắt, hắn thậm chí cũng không cần kẻ bùn sổ cú hạ kỳ đều có thể đoán được. Chính là Lương Băng cùng mặt khác hai cái thiên sứ. Ha ha, nhìn cậu một chút có chút rách nát quần áo, vẫn bỗng nhiên hiện lên một cái ý tưởng to gan. Hắn đưa mắt nhìn cậu một hồi, bỗng nhiên thở dài một cái nói, ngươi xem một chút ngươi, đều biến thành một cái mèo bẩn nhỏ rồi, qua tới, cùng ta cùng nhau tắm rửa rồi hãy nói cái gì. Nghe lời này một cái, không chỉ cậu, Lương Băng, thiên sứ Ngạn cùng thiên sứ Lanh tất cả đều là tê cứng lưỡi lại, ngẩn người tại chỗ.